Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 15 giờ 15, sợ mẹ chạy mất ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huân cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô. Nếu để cô tự mình chọn, cô muốn tìm loại đàn ông nào? Kiều Tĩnh An thẳng thắn nói. Tôi chưa từng nghĩ đến việc kết hôn. Tôi đã 20 tuổi rồi. Nếu tôi muốn kết hôn thì 2 năm trước đã kết hôn rồi. Tại sao không muốn kết hôn? Không có tại sao. Trò chuyện đến đây là chấm dứt. Kiều Tĩnh An ngẩng đầu lần đầu tiên nghiêm túc quan sát người đàn ông này. Công bằng mà nói, cho dù là từ bề ngoài hay là từ bên trong mà xem, người đàn ông này đều cực kỳ cực phẩm. Nếu cô thật sự muốn kết hôn, anh có thể thật sự sẽ là đối tượng lựa chọn của cô. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, đứa trẻ nhỏ ở trong ngực Kiều Tĩnh An xoay tới xoay lui. Xem ra lại khỏe mạnh trở lại rồi. Nhìn thấy cô mở mắt, đứa bé nằm sấp trong ngực cô. Mẹ ơi, đói bụng, Kiều Tĩnh An ôm nó xoay người. Cô không phải mẹ nhóc, tìm cha của nhóc đi. Một lát sau đứa bé bật khóc. Mẹ không cần con nữa. Cha ơi, anh trai. Kiều Tĩnh An bị giọng nói lớn ở cự ly gần chấn động. Đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đừng khóc nữa. Mẹ rất thích con. Kiều Tĩnh An ôm đứa nhỏ hôn hai cái. Mẹ của đứa bé là ai? Tôi. Kiều Tĩnh An ngẩng đầu. Nhìn thấy bác sĩ mở cửa đi vào. Mặc áo blau trắng. Đeo kính. Cậu, sao cậu lại ở đây? Kiều Tĩnh An vô cùng bất ngờ. Không phải cậu cô nên ở Tứ Xuyên sao? Sắc mặt Hoàng Vĩ Dân không dễ nhìn lắm. Vừa rồi thằng bé nói mẹ nó là ai? Trên mặt đứa bé thứ ba còn vệt nước mắt. Nhưng lúc này lại nở nụ cười. Nhếch miệng nói. Là mẹ của con. Kiều Tĩnh An vội vàng giải thích. Cậu nghe cháu giải thích. Nghĩ đến có chút chuyện không tiện nói trước mặt mọi người. Kiều Tĩnh An nhét đứa bé thứ ba cho đứa lớn bị đánh thức. Đẩy ba anh em ra ngoài. Đóng cửa lại khóa trái rồi sau đó mới nhỏ giọng nói chuyện xảy ra trên đường đi. Hoàng Vĩ Dân tức giận nói. Đây đâu phải là lính. Rõ ràng là lưu manh. Anh ta là thuộc đội nào? Cậu sẽ đi báo cáo. Tố cáo anh có hành vi không đúng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tĩnh An mở cửa. Hạ Huân đứng ở cửa. Tôi mua bữa sáng rồi. Cùng nhau ăn một chút. Hoàng Vĩ Dân nhìn Hạ Huân. Anh chính là Hạ Huân. Thuộc đội nào? Tôi là. Thu hồi hành vi lưu manh cường đạo này của anh đi. Cháu gái nhà tôi không có thể gả cho loại người như anh được. Hoàng Vĩ Dân căn bản không muốn nghe Hạ Huân nói bất cứ câu nào. Nói xong đã kéo cô đi. Ba anh em ở ngoài cửa có chút sợ người đàn ông mà mẹ gọi là cậu này. Trơ mắt nhìn mẹ bọn họ bị kéo đi. Đứa bé thứ ba mếu miệng. Lại muốn khóc. Hạ Huân ra hiệu. Dừng lại. Khóc nữa mẹ con sẽ không còn đâu. Nước mắt đứa bé thứ ba cũng đã đến hốc mắt. Lại mạnh mẽ ép trở về. Buổi sáng Hoàng Vĩ Dân vừa mới đi làm đã lập tức đi xin nghỉ. Lôi kéo Kiều Tĩnh An trở về nhà khách thu dọn hành lý. Nhanh chóng chuyển đến nhà mà bệnh viện phân cho ông. Hai phòng một sảnh, còn rất rộng rãi. Cháu cứ ở chỗ này trước. Tự mình nấu cơm ăn. Có chuyện chờ cậu trở về rồi nói sau. Hoàng Vĩ Dân vội vàng quay trở về làm việc. Kiều Tĩnh An quan sát phòng ốc. Ngoại trừ phòng ngủ chính có một bộ giường. Trong phòng khắp nơi đều trơ trọi. Nghĩ tới lúc này còn sớm. Kiều Tĩnh An ra ngoài tìm một nơi gọi điện thoại cho đại đội. Bên kia đi gọi người. Nửa giờ sau Kiều Tĩnh An lại gọi tới. Mợ bắt máy. Mợ, con rất nhớ mợ. Mợ Trương Hồng ở bên kia nghe điện thoại cũng rất nhớ cô. Hỏi cô bây giờ đang ở đâu? Kiều Tĩnh An nói ngắn gọn. Chuyện gặp cậu ngoài dự đoán. Bây giờ con đã ở chỗ của cậu. Cậu nói mọi người sẽ đến đây. Đúng, ngày hôm sau con đi. Cậu của con đã bị điều đến Thẩm Dương. Mợ sợ con về tìm không thấy người. Muốn chờ con cùng đi. Nếu con đã qua rồi vậy thì mấy ngày nữa chúng ta cũng đi. Con đừng chạy lung tung. Ở nhà chờ chúng ta. Kiều Tĩnh An đồng ý. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Không cần mang theo quá nhiều đồ đạc. Những thứ này cháu sẽ mua. Trương Hồng vốn còn nghĩ đem theo một đống đồ thì đúng là không dễ mang. Còn có hai đứa nhỏ mấy tuổi. Nghe cô nói như vậy thì dứt khoát chỉ mang theo đồ vật quý giá. Còn có một ít quần áo để thay. Những thứ khác để ở trong nhà. Sau này trở về ở cũng tiện. Cách Trương.